Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 654, các lần tập hợp. Cao Câu Lệ, Mỹ Xuyên Vương, ở Đông Bắc U Châu địa giới, là Trương Thủ Khuê danh sách trên phải giết đối tượng, có rất nhiều lần chiến tranh, chính là bị vị này, Mỹ Xuyên Vương, thất bại. Cùng những thứ khác, chư vương bất đồng. Mỹ Xuyên Vương trên người tổng cộng có 4 chuôi trường đao. Thế nhưng giống như đối địch, hắn chỉ sử dụng 1 đem. Quân đoàn đại chiến thời điểm sử dụng 2 đem, chí ít 3 đem. Hiện tại cũng vẫn chưa có người nào có thể ép hắn sử dụng ra 3 cây trường đao. Mỹ Xuyên Vương, tàn nhẫn thích giết chóc, cùng yêu thích che giấu mình Điệp Vương, thú nhỏ Lâm Vương, hoàn toàn khác nhau. Ở kịch liệt trên chiến trường, hắn chính là một chiếc điên cuồng nhất cơ khí. Giết càng nhiều, thực lực của hắn càng mạnh, cũng càng phát chìm đắm trong đó. Có người nói hắn còn có một ham mê, chính là dùng người huyết sản xuất rượu ngon, uống ừng ực bụng dưới. Hơn nữa Mỹ Xuyên Vương chưa bao giờ lưu ý người của mình sinh tử. Hắn hưởng thụ chỉ có một dạng, chính là kịch liệt, điên cuồng chiến đấu, còn có trên chiến trường nồng nặc tử vong. Mỹ Xuyên Vương, xuyên, chữ chỉ không phải dòng sông, mà là bừa bãi lan tràn huyết chi dòng lũ. Tây Nam cuộc chiến, 40 vạn dư Mông Ô liên quân chết trận, hơn 100.000 đại đường chiến sĩ chết trận. Mỹ Xuyên Vương nghe được chuyện này, sở dĩ chủ động mời anh thâm nhập đại đường phúc địa. Đến này Tây Nam chiến trường tự mình kiểm tra, ngoặc kép, hơn nữa, bệ hạ giao phó sự tình, ai nói ta không có kiểm tra. Mỹ Xuyên Vương hơi lim dim mắt, say mê ngẩng mũi, ở trên không bên trong ngửi một cái, trong chớp mắt, một cái bay vọt, xèo xèo xèo, giống như một lau tựa là u linh, sau một khắc, đã là xuất hiện ở dãy núi đỉnh. Đông Nam vị trí, ha ha ha, thật dày đặc máu tanh a. Toàn bộ chiến trường ta chỉ nghe thấy được một người mùi. Chính là một hồi niềm vui tràn trề giết chóc a. Một người này giết bao nhiêu? 5.000, 6.000, không đúng, có tới 1.087 cá nhân. Thực sự là lợi hại a. Mỹ Xuyên Vương một người ngẩng lên đầu, điên cuồng cười to nói. Nếu như Vương Sung ở đây, tất nhiên sẽ giật mình không thôi. Bởi vì Mỹ Xuyên Vương nói, vừa vặn chính là Đông Nam trận tuyến phá nát. Một mình hắn chém giết hơn 10.000 Mông Ô liên quân địa phương. Chiến đấu đã kết thúc, liền thi thể cũng đã vùi lấp. Mà Mỹ Xuyên Vương vẻn vẹn chỉ là ngửi một cái, lại liền đã biết rồi Vương Sung giết hại chân thực con số. Điểm này, e sợ liền Vương Sung chính mình cũng không biết. Đại nhân, ý của ngài là có người ở đây một người giết 1.000 người sao? Một bóng người từ phía sau lưng bay vọt mà đến. Đến rồi Mỹ Xuyên Vương bên người, nhìn trống rỗng xung quanh. Gương mặt đột nhiên, ha ha ha, đây là người trong đồng đạo a. Bất khả tư nghị thể lực, còn có bất khả tư nghị nội lực, còn có bất khả tư nghị chiến ý cùng sát niệm. Mỹ Xuyên Vương để ý đều không để ý đến sau lưng hộ vệ. Tiếng nói của hắn càng ngày càng hưng phấn. Đúng rồi, ta còn nghe thấy được một luồng hết sức kỳ lạ huyết dịch mùi vị. Sao động, lại như hỏa diễm thiêu đốt giống như dòng máu. Nói xong lời cuối cùng một câu, Mỹ Xuyên Vương thật giống một hồi tỉnh táo lại. Thế nhưng rất nhanh, trên mặt lộ ra càng thêm cân nhắc nụ cười. Nghe nói đại đường kinh sư Vương thị bộ tộc có điên cuồng huyết chứng truyền thống. Điên cuồng huyết chứng phát làm huyết dịch đều sẽ sôi trào, hơn nữa thích giết chóc như điên, không phân rõ địch bạn. Lẽ nào đây chính là điên cuồng huyết chứng? Mỹ Xuyên Vương một hồi càng phát hưng phấn. Không nghĩ tới ta lại có may mắn nghe đến điên cuồng huyết chứng võ giả huyết dịch mùi. Thực sự là từ đẹp a. Đây mới thật là giết chóc máu. Lại thể lực như vậy dài lâu. có thể chém giết 1 vạn người. Nếu như ta có thể được loại này huyết mạch tốt biết bao nhiêu a. Bất quá trong đồn đãi, điên cuồng huyết chứng cách thế hệ mà truyền. Hơn nữa mỗi đời chỉ có 1 người, vương gia đời này truyền nhân gọi Vương Bột. Hơn nữa đang nhốt tại hoàng cung trong thiên lao, làm sao ở đây cũng sẽ xuất hiện một cái điên cuồng huyết chứng. Mỹ Xuyên Vương thu liễm nụ cười, hơi híp mắt, đăm chiêu, chốc lát phía sau, trong chớp mắt hiểu cái gì, cười ha ha lên, Tô Dừng, lần này có chỗ tốt của ngươi, truyền tin tức cho bệ hạ, thì nói ta nhóm phát hiện vương gia ấu tử lại đồng dạng thân hoài điên cuồng huyết chứng. Một đời bên trong xuất hiện 2 cái điên cuồng huyết chứng. Thú vị a. Phía sau, tên là Tô Dừng Cao Câu Lệ võ sĩ một hồi ngây dài. Trong tai vẫn như cũ truyền đến Mỹ Xuyên Vương thanh âm. Bất quá, điên cuồng huyết chứng được xưng có thể vặn vẹo người ý chí. Giết chóc lên địch ta không phân. Cái này vương gia ấu tử, xem ra một mực giết chóc. Thế nhưng vẫn giết hại đều là Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng người. Phần này sức khống chế thực sự là kinh người a. Cái gọi là sai một ly, sai chi ngàn dặm, điên cuồng huyết chứng tuy rằng uy lực mạnh mẽ, có thể tăng lên rất cao võ giả thực lực. Thế nhưng một khi mất đi sự khống chế, đem phương hướng lộn lại, như vậy Tây Nam cuộc chiến bên trong, chết ở Vương Sung dưới kiếm chính là hơn 1 vạn tên An Nam Đô Hộ quân chiến sĩ. Kiếm có thể giết người, cũng có thể tổn thương mình. Thế nhưng nhìn chung cả tràng chiến dịch, Mỹ Xuân Vương cũng không có nghe đến bất kỳ An Nam Đô Hộ quân chiến sĩ mùi huyết dịch. Phần này sức khống chế tuyệt đối không phải bất luận người nào có thể làm được. Hết sức phiền toái nhân vật a. Mỹ Xuyên Vương trầm ngâm chốc lát, con người thu nhỏ lại, trong mắt lần thứ nhất toát ra khó giải quyết vẻ mặt. Thật là khiến người ta khó chịu a. Rõ ràng có thể giết người như ngoé, tại sao còn muốn khống chế? Mỹ Xuyên Vương sắc mặt toát ra không hề che giấu chút nào ước ao. Loại cường đại này huyết mạch năng lực, nếu như rơi trên người tự mình, thật là hạng nào ông trời tác hợp cho a. Đáng tiếc tiểu tử này rõ ràng nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy, vẫn còn một mực muốn đi khống chế. Này để yêu thích giết hại Mỹ Xuyên Vương cực kỳ khó chịu. Vù, đang ở lúc nói chuyện, trong chớp mắt đầu óc chấn động, một đạo cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện ở Mỹ Xuyên Vương trong cảm ứng. Mỹ Xuyên Vương thanh âm hơi ngưng lại, im mặt đi, đột nhiên xoay đầu nhìn phía núi rác, cảm ứng được khí tức vị trí, chỉ thấy dưới chân núi, cách nhau chỗ không xa, vài tên toàn thân áo đen, một bộ bán dạo ăn mặc bóng người, đang cúi đầu trên mặt đất trên cha nhìn cái gì, trong đó một người cầm đầu, tương tự cảm giác được cái gì, ngẩng đầu. Hướng về trên đỉnh ngọn núi Mỹ Xuyên Vương vị trí liếc mắt một cái. Hai người ánh mắt như điện, ở trong hư không tiếp xúc một hồi, lại như giống như bị chạm điện, song song thu về, dường như chuyện gì đều không có phát sinh như thế. Hừ, xem ra người đột quyết cũng tới. Mỹ Xuyên Vương cười lạnh một tiếng, tuy rằng cách rất xa, thế nhưng người kia ngẩng đầu chớp mắt. Hắn liếc mắt liền thấy được cái kia ký hiệu cao sống mũi cao. Tuy rằng đại đường Đông Bắc U Châu khu vực địa hình phức tạp. Sao quyết, khiết đan, hề, đại đường, cao câu lệ, 5 cỗ thế lực đồng thời cưu kết cùng nhau. Ở một trình độ nào đó, cao câu lệ đế quốc cùng đại đường trở ra cái khác 3 cái thế lực là thiên nhiên minh hữu. Thế nhưng ngầm. Kỳ thực ai cũng xem thường ai, Mỹ Xuyên Vương cũng là như thế. Điện hạ, chúng ta cần cùng bọn họ chào hỏi một tiếng sao? Phía sau, tên là Tô Dừng Cao Câu Lệ võ sĩ hỏi. Hừ, cùng bọn họ chào hỏi gì? Hơn nữa, ngươi đánh thắng được tới sao? Mỹ Xuyên Vương đứng ở dãy núi đỉnh, ở trên cao nhìn xuống, Xung quanh tất cả cảnh sắc thu hết vào mắt, phóng tầm mắt nhìn tới Thiên Thần Chi núi, xung quanh tới thế lực đâu chỉ một nhóm. Người Hồ, Cao Câu Lệ người, người Đột Quyết, Tây Vực người, Đại Thực người, Cái Nhánh người, các loại hình hình sao người, ăn mặc các loại thân phận, đang hữu ý vô ý chạy tới nơi này. Tây Nam cuộc chiến, 200.000 đại sao đội, chống lại hơn 50 vạn Mông Ô liên quân, trước tiên bại sau thắng, chém đầu hơn 40 vạn. Trận chiến tranh ngày không chỉ có cải biến Tây Nam cách cục, còn cải biến đại đường cùng xung quanh hết thảy thế lực quan hệ. Nguyên bản ở đại đường xung quanh xuẩn xuẩn dục động thế lực, khi nghe đến Mông Ô chiến bại tin tức phía sau, dồn dập nhượng bộ lui binh, trốn xa ngàn dặm. Cuộc chiến tranh này đối với Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng tới nói, là mất đi một lần chiếm lĩnh đại đường Tây Nam tuyệt hảo cơ hội. Mà đối với đại đường chung quanh những thế lực khác tới nói, nhưng là mất đi một lần cực tốt, liên thủ khiêu động đại đường mấy trăm năm địa vị bá chủ cơ hội. Con sâu 100 chân, chết cũng không hàng, đại đường tuy rằng đã suy sụp, nay không bằng xưa, thế nhưng quân đội của nó triển lộ ra phong mang, vẫn như cũ như cùng đi tích giống như lăng lệ. Đáng sợ là hộ tống đại nhân là Cao Câu Lệ người. Dưới chân núi, một tên bán dạo ăn mặc người Đột Quyết thấp giọng nói, là Mỹ Xuyên Vương. Cầm đầu người Đột Quyết quỳ một chân trên đất, cha liếc mắt nhìn xung quanh, không để lại dấu vết nói, sao quyết cùng Cao Câu Lệ đại đường giáp giới, bình thường thời điểm có nhiều lui tới. Mỹ Xuyên Vương lấy điên cuồng giết chóc nổi danh, hắn trên người khí tức mặc dù cách mấy dặm xa cũng có thể khiến người ta rõ ràng phân biệt ra đây là cái gì, ngụy trang đều không có tác dụng. Hơn nữa Cao Câu Lệ người song đao tam đao, nhận ra độ cực cao, dùng trắng trong bao chứa lấy, đối với đại đường chi người bên ngoài tới nói, trái lại càng phát dễ thấy. Đừng để ý tới bọn hắn, thời gian có hạn, một khi tụ tập quá nhiều người, chẳng mấy chốc sẽ gây nên đại đường chú ý. Cầm đầu người Đột Quyết nói, rất khó tưởng tượng, một cái thật đơn giản thăm dò nhiệm vụ, sao quyết lại phát động rồi một vị lá hộ tống. Nhưng là chuyện này đối với sao quyết tới nói quá là quan trọng. Đại đường lại xuất hiện một vị có thể lấy một chọi hai, lấy ít thắng nhiều, đồng thời có thể đánh bại Đại Khâm Nhược Tán cùng Đoàn Cát Toàn hàng đầu thống soái. Chuyện quan trọng như vậy, thông thường thám báo cùng gián điệp căn bản tra thấy không rõ lắm. Chỉ có cái kia loại có phong phú kinh nghiệm chiến trường cùng với trí khôn người, mới có thể từ đó nhìn ra đầu mối. Hơn nữa còn có một cái mặt khác việc trọng yếu, Tây Nam cuộc chiến Mông Ô liên quân rốt cuộc là làm sao bại. Chuyện này cho đến bây giờ, hết thảy đại đường thế lực chung quanh, bao quát đồ vật Đột Quyết ở bên trong, đến hiện tại cũng còn không có có biết rõ. Đại Khâm Nhược Tán cùng Hỏa Thụ Quy Tàng, cùng với Đoàn Cát Toàn, toàn bộ đều là đương thời danh tướng, có ba người này thống lĩnh, lại giữ lấy ưu thế tuyệt đối binh lực, vô luận như thế nào cũng không nên thất bại. Chuyện này lại như một điều bí ẩn đoàn như thế, sâu sắc quanh quẩn ở trong lòng của tất cả mọi người. Cái này cũng là đại đường chung quanh các cái thế lực sẽ chọn ở đại chiến kết thúc hơn một tháng sau đó, dồn dập phái người đến thực địa kiểm tra. Đi, cầm đầu Hắc Y Đột Quyết lá hộ tống nhanh chóng đứng dậy, dẫn theo sau lưng mọi người, cấp tốc hướng về một hướng khác đi đến. Khoảng chừng nửa nén hương phía sau, một đám sao quyết người cũng đã đem cả ngọn núi Loan đi dạo qua một lần. Cuối cùng dừng ở một chỗ to lớn hố trước mặt, nơi này chính là Mông Xá Chiếu Hoàng đế Các La Phượng trọng thương địa phương à. Hắc Đột Quyết lá hộ tống quỳ sát ở hố một bên, vươn ngón tay ở hố biên giới sờ soạng một đêm, sau đó lại ngẩng đầu lên, nhìn phía xung quanh, hố xung quanh, tàn tạ khắp nơi, đầu đầu cũng có răng khắp nơi câu vết. Cùng với ác chiến sau dấu vết, những dấu vết này đối với người bình thường mà nói hoàn toàn không có ý nghĩa. Nhưng là đối với sao quyết lá hộ tống loại cao thủ hàng đầu này tới nói. Trong mắt thấy nhưng tuyệt nhiên bất đồng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.